Mà Thế Đại trở về. Chương 1783, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nanh sói chiến đoàn đã rút khỏi Dương Cốc. Cao Mạn Thu một đường đi theo tại Sở Vân Thiên bên cạnh một tấc cũng không rời. Phần ngoài cũng là máy bay trực thăng. Chỉ là còn không chờ bọn họ tới gần, Bạch Gia một đám người liền đã đuổi theo ra đến. Bạch Thịnh càng là không nói hai lời một đạo công kích phóng tới. Xoạt, vụt trắng sáng ban ngày giống như ánh sáng đâm người mở mắt không ra. Giống như là một thanh trường đao xẹt qua ngọn núi, đem những nơi đi qua mặt đất phá hủy. Xoát, Cao Mạn Thu tốc độ tăng lên tới cực hạn, lập tức đi vào đội ngũ tối hậu phương. Nàng hai tay xen lẫn ở trước ngực, một cái thịt mắt không thể gặp bình chướng xuất hiện. Bành, ban ngày công kích đánh vào phía trên, phát ra vang vọng. Cao Mạn Thu lập tức lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu càng là tuôn ra ra vị trí hiểm yếu, phun ra tại mặt đất. Chỉ là nàng hai tay còn chưa buông xuống, tuy nhiên run rẩy cũng y nguyên cản trước người, đem Bạch Thịnh công kích đường đóng chặt hoàn toàn. Tiểu thần nữ, khác lấy trứng chọi đá, ngươi cũng không phải tiếu thất. Bạch Thịnh ngồi tại trên xe lăn chậm rãi tới. Vách đá nhất chiến tính sai để hắn vốn là ở vào bạo phát ở mép, hận không thể đô sát cả một cái khu vực nhân loại. Lúc này thấy đến Cao Mạn Thu cản đường, nhất thời biến phía dưới sát tâm. Cao Mạn Thu lại là một ngụm máu phun ra, từng chữ nói ra, trở về ở trên, thần nữ lấy cái chết hiệu chung, là tín ngưỡng liền mệnh đều không muốn. Các ngươi quả nhiên đều là một đám ngu xuẩn. Bạch Thịnh điên cuồng giống to, bỗng nhiên lại nhếch miệng cười như điên. Vậy ta trước hết để cho các ngươi Cao gia xóa tên. Dứt lời, Bạch Thịnh nháy mắt đi vào Cao Mạn Thu trước người, nhất quyền mang theo vụt ánh sáng sáng chói, nhanh chóng hướng về Cao Mạn Thu mi tâm oanh ra. Cao Mạn Thu cắn răng, hai chân đứng vững tại nguyên chỗ, nhanh chóng điều động toàn bộ năng lượng tại đầu. Nàng dự định ngạnh kháng, rất nhanh một tiếng vang thật lớn tại trong sơn cốc bạo phát. Hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu ngay ở chỗ này phát sinh. Một cái cự đại hố sâu hiện ra tại Cao Mạn Thu dưới chân. Trên người nàng khắp nơi đều là vỡ ra vết thương. Cái trán càng là một tia máu tươi không ngừng tràn ra. Nhưng hai chân lại một bước không lùi. Quảng cáo, Bạch Thịnh không thể đánh hạ đến. Một đội dẫn người đi, người khác đi theo ta. Chấm, lúc này một thanh âm theo nanh sói chiến đoàn bên trong vang lên. Nhất thời mấy chục người chia làm hai cỗ đội ngũ, tay năm tay mười hướng về chiến đấu khu vực chạy đi. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng tiếng oanh minh truyền đến. Một đội người đã mang theo Sở Vân Thiên bay lên không trung, chuẩn bị rút lui. Bạch Thịnh tự nhiên thấy cảnh này, hắn hung hăng cắn răng một cái tay duỗi ra. Bỗng nhiên thì hướng về cái kia chiếc máy bay trực thăng bắn ra thứ gì? Hiu, giống như là bắn ra viên đạn. Theo Cao Mạn Thu bên tai mà qua, mang theo gió gào thét âm thanh. Tốc độ nhanh tựa như có thể đem cả tòa núi đều bắn thủng. Cao Mạn Thu trái tim một trận. Nàng thấy rõ bất quá là một cục đá, nhưng nàng lại ngăn không được. Phốc phốc phốc, liên tiếp âm thanh vang lên. Cục đá kia trong nháy mắt xuyên thấu mấy tên nanh sói chiến đoàn thành viên thân thể, mang theo một đầu tơ máu bắn về phía không trung. Mắt thấy phi lên máy bay trực thăng sắp bị bắn trúng, nanh sói chiến đoàn người trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa, còn lại người đều tâm lạnh một nửa. Chỉ là lúc này, chợt dị biến tái sinh, một đám lửa đột nhiên xuất hiện, ở trên không cuồn cuộn thiêu đốt ra một cái đại cầu, lấy càng nhanh tốc độ hướng cục đá kia đập vào. Oanh, hỏa cầu tứ phân ngũ liệt, cục đá lại bị mài mòn một chút xíu không dư thừa. Viêm Lương mang theo hỏa tộc người xông ra Dương Cốc, tới cứ như vậy một tay. Hắn nhìn chằm chằm nhìn lấy người Bạch gia, trong mắt phẫn nộ giấu đều giấu không được. Bạch Thịnh hận nghiến răng nghiến lợi, một cái Cao Mạn Thu không đủ khó khăn, nhưng lại tới một cái Viêm Lương có thể sẽ không hay. Bạch gia lớn nhất đại sát thủ giàn cũng dùng tại thạch bích chi cửa mở ra phía trên. Lúc này hắn không có cái gì ỷ vào, cứng đối cứng không vớt được chỗ tốt, chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ, Bạch Thịnh liền lập tức thối lui đến người Bạch gia bên trong. Không nói hai lời mang người rút đi. Viêm Lương không có đuổi theo. Nhìn đến máy bay trực thăng thuận lợi rời đi, hắn buông lỏng một hơi. Cao Mạn Thu cũng rốt cục tản ra một thân năng lượng. Ba, một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Âm Dương Cốc nhất chiến lấy Bạch gia đứng bắc mà đi chấm dứt. Hai tên thần nữ một cái trọng thương không trị, một cái cũng chiến lực hao hết mà hôn mê. Người khác càng là chết thương tổn. Nguyên khí đại giảm. Hai ngày sau, ngư nhu nữ tại thủy tộc địa điểm cũ bên trong khôi phục không ít. Tuy nói bát môn so sánh ngàn năm trước suy bại không ít, nhưng thủy tộc vẫn như cũ có địa phương thần bí. Trừ tạo phản Bạch gia cùng đào tẩu La gia, tất cả kinh lịch trận chiến này người đều đi vào thủy tộc liệu thương. Nơi này nước có làm dịu công hiệu. Viêm Lương tại trong hai ngày thương thế khỏi hẳn. Đạm Hoàng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Liền ngạnh kháng Bạch Thịnh hai lần nhất kích chí mệnh, Cao Mạn Thu cũng thức tỉnh. Chỉ có Tiếu Thất như trước đang kề cận cái chết. Dù là thủy tộc trưởng lão đã đem hết toàn lực đóng băng nàng trái tim. Đại nhân, nhà ta còn có thể tỉnh lại sao? Câu nói này Đạm Hoàng tại trong hai ngày hỏi vô số lần. Thủy tộc trưởng lão cười khổ lắc đầu. Thủy tộc hết sức, Đạm Hoàng trầm mặc không nói. Hai mắt trống rỗng vô thần. Thánh nữ hai ngày này đến cùng đi đâu? Viêm Lương chợt lên tiếng. Mặt mũi tràn đầy táo bạo. Ngư nhu nữ từ khi đại chiến sau khi kết thúc thì biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thủy tộc địa điểm cũ bên trong cũng không tìm tới nàng. Đã không có liệu thương. Cũng không có để lại lời gì. Cao Mạn Thu thanh lệ âm thanh vang lên. Mang theo một ít mỏi mệt. Thủy tộc tổng có át chủ bài. Nếu như không phải dùng để cứu Tiếu Thất, cũng là đưa đến nanh sói đi thôi. Lời này vừa nói ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Quảng cáo, Đạm Hoàng trừng to mắt, sau đó lại tiếp tục ảm đạm đi. Phải cứu cũng xác thực chỉ có thể trước cứu Sở Vân Thiên. Viêm Lương thì là sửng sốt, hung hăng vỗ một cái đầu mình. Áo não nói, ta làm sao không nghĩ tới. Nàng một người đi. Mang theo nặng như vậy thương thế. Cao Mạn Thu nhìn về phía nơi xa. Thanh âm có chút mờ mịt. Ta phỏng đoán muốn cầm đến cái kia át chủ bài. Cho dù là thánh nữ cũng muốn trả giá đắt. Nơi nào đến được đến đánh với ngươi bắt chuyện. Viêm Lương một nghẹn. Liên quan tới những chi tiết này hắn xác thực không am hiểu suy nghĩ. Chẳng qua là khi phía dưới cũng không khỏi không bội phục thánh nữ quyết đoạn lực. Cho nên... Đại nhân, nhà ta chỉ có thể tiếp tục như vậy. Sau đó chờ chết sao? Đạm Hoàng có chút phẫn nộ. Không cam tâm tràn ngập toàn bộ tâm tình. Cao Mạn Thu liếc hắn một cái. Trong mắt bình thản không gợn sóng. Dù là cứu nàng, nàng tỉnh lại biết cũng sẽ tự vẫn. Đạm Hoàng hé miệng, nhìn trước mắt chúng người thần sắc tức giận. Tuy nhiên hắn biết Cao Mạn Thu nói là sự thật. Nhưng hắn lại không thể nào hiểu được loại này tự dưng trung tâm bắt nguồn từ chỗ nào. Truyền thừa hơn ngàn thậm chí trên vạn năm gia tộc, lại đối không chút nào giải người xa lạ liều mạng đến nước này. Không khí hiện trường có chút đóng băng. Ngư Dũng Nam toàn bộ hành trình cũng không biết nói cái gì cho phải. Thủy tộc trưởng lão cũng ngậm miệng không nói. Đối với Cao Mạn Thu mấy câu, mọi người cũng lặng lẽ ném đi tìm hiểu ánh mắt. Cái này đệ nhất thần nữ nói chuyện, thật sự là quá trực tiếp sắc bén. Cao Mạn Thu cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Một mực nhìn lấy nơi xa, trắng xám mang trên mặt vô tận băng hàn. Một trận chiến này Trung Bạch nhà chọc giận nàng, như có thể tìm tới Tiếu gia địa điểm cũ. Tiếu Thất nói không chừng còn có thể cứu. Chợt nàng lên tiếng, lại lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nhưng nàng đang ở vào trong hôn mê. Trừ chính nàng không người có thể tìm tới Tiếu gia địa điểm cũ. Chớ nói chi là đi vào. Đạm Hoàng hai mắt còn không có sáng lên. Lại triệt để ảm đạm đi. Cao Mạn Thu nói tới căn bản chính là khó giải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.